Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, miểu sát. 61 ngày quốc tế thiếu nhi. Các ngươi hỏi ta muốn cái gì lễ vật? Đương nhiên là tự động đặt mua. Năm nay 13 tuổi cá mập nói như thế. Nhị đao lưu cũng có tiêu chuẩn động tác. Tiêu Dạ có chút giật mình. Tại hắn còn chưa bắt đầu đánh tennis trước đó. Thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút bóng tennis tranh tài video. Tối thiểu tại chức nghiệp trên sàn thi đấu. Nhị đao lưu là hiếm có tuyển thủ sử dụng. Càng cao cấp hơn tranh tài càng là như thế. Sử dụng nhị đao lưu có mấy cái điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, hai tay cân đối hạ muốn lạ thường thật tốt. Thứ hai, không phải quen dùng tay muốn cùng quen dùng tay lực lượng không sai biệt lắm. Thứ ba, trong trận đấu, đổi tay tốc độ phải nhanh. Lại vừa đi vừa về hoán đổi tốc độ đến gần. Thứ tư, hai tay khống chế bóng lực đến. Nếu không dễ dàng tự mình xuất hiện sai lầm. Mà vốn có những này điều kiện tiên quyết. Nhị đao lưu ưu thế cũng không có rõ ràng như vậy. Phòng thủ phạm vi càng lớn. Không có trở tay nhược điểm. Cũng chỉ là loại trình độ này mà thôi. Đối tại bình thường người mà nói. Vượt qua tự mình trở tay vấn đề. Xa so với đem không phải quen dùng tay rèn luyện thành cùng quen dùng tay mạnh. Tới đơn giản. Bởi vậy, nhị đao lưu rất ít gặp. Cũng không phải là không có tác dụng gì. Mà là hiệu suất cùng khó khăn vấn đề. Nhưng như thế thưa thớt người sử dụng. Lại còn có tiêu chuẩn động tác. Cũng không phải tiêu chuẩn động tác. Huấn luyện viên thần thái trầm ngâm nói. Người đổi tay rất nhanh. Nhưng còn chưa đủ nhanh. Người đang chạy bên trong ném đi vợt tennis. Xoay tròn lấy đổi tay. Nhìn rất yêu nhã. Cũng chính là như vậy. Bây giờ có thể đi đến thông. Là bởi vì đối thủ không có mạnh đến có thể buộc ngươi tiết tấu đại loạn. Một khi đối thủ mạnh đến cấp bậc nhất định. Ngươi bây giờ phương thức là không được. Nghe vậy, Tiêu Dạ gượng cười hai tiếng. Sở dĩ lựa chọn loại này đổi tay. Lý do cũng rất đơn giản. Bởi vì nhìn rất tiêu sái. Nhưng mà, trên thực tế là dư thừa động tác. Giờ phút này nghe huấn luyện viên nói như vậy. Hắn cũng không thể không đồng ý gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ chú ý, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Về sau ta dạy cho ngươi càng ngắn gọn đổi tay phương thức. Hiện tại, trước tranh tài A, Sakaki Taro hài lòng gật đầu. Đối Tiêu Dạ giác quan thật không tệ. Giống Tiêu Dạ loại thiên tài này. Đại đa số tính cách đều tương đối cố chấp. Coi như biết có chỗ không đúng. Cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận. Giờ phút này Tiêu Dạ có thể trước tiên đồng ý. Như thế để Sakaki Taro có chút kinh ngạc. Không có bức người ngạo khí. Rất tốt câu thông. Hoàn mỹ. Tiêu Dạ nhưng không có nghĩ quá nhiều. Không địa phương tốt đương nhiên phải cải tiến. Liền là đơn giản như vậy. Đi đến đấu trường đồng thời. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hiệp hai đối thủ. Ginosuke. Một cái giữ lại màu nâu bên trong điểm tóc dài nam sinh. Năm thứ ba. Thân cao 167cm, cầm vỗ tay là tay phải, trước đó là đội giáo viên dự bị, chuẩn chính tuyển, xem ra không phải lực lượng hình, cũng không phải tốc độ hình A. Tiêu Dạ phân tích đối thủ cơ sở năng lực, so với Otori Chawero cùng Mukahi Gakuto, rõ ràng kém nửa cấp bộ dáng, mà tại Tiêu Dạ quan sát hắn đồng thời, Ginosuke cũng đang quan sát Tiêu Dạ. Lúc đầu đê tổ hiệp hai tranh tài sẽ không như thế nhanh bắt đầu. Tối thiểu cũng sẽ nghỉ ngơi mười mấy 20 phút. Nhưng khi hắn biết số 8 bóng tennis trận, Tiêu Dạ đánh thắng Mukahi Gakuto thời điểm, liền lập tức nghĩ đến điểm này. Thừa dịp Tiêu Dạ thể lực tiêu hao nghiêm trọng, lợi dụng cơ hội này đánh bại đối phương. Nói thực ra, Ginosuke không cho rằng tự mình có thể đánh thắng Mukahi Gakuto. Mà trở thành chính tuyển lại nhất định phải thắng được hai trận. Đê tổ một người khác. Arai tài tử. Hắn đã thắng. Chỉ có đánh thắng Tiêu Dạ. Hắn có thể cam đoan vị trí của mình. Người thật sự là nhọc lòng. Nhưng không có tác dụng gì. Đi vào lên lưới. Tiêu Dạ cùng đối chiêu hô. Hắn có thể phỏng đoán đến Ginosuke tâm tư. Cũng không có chút gì do dự đáp ứng liên tục tranh tài. Xin lỗi, ta còn không muốn tùy tiện nhường ra chính tuyển vị trí. Ngươi nhìn rất mạnh, Ginosuke vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn nhìn qua Tiêu Dạ, không khỏi âm thầm nhíu mày. Theo lý mà nói, đánh thắng Mukahi Gakuto, Tiêu Dạ không nên giống như bây giờ. Xuất mồ hôi lượng như thế thiếu. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Nhưng tranh tài liền là tranh tài. Đừng hy vọng ta sẽ thả nước. Muốn bảo trụ vị trí của mình, chỉ có dùng thực lực. Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Liền là tính toán như vậy, ta sẽ đánh bại ngươi. Hai người đơn giản đối thoại, rút kiếm nỏ trương, trọng tài gặp hai người đi hướng đáy tuyến, liền cao giọng tuyên bố. Đê tổ hiệp 2, Tiêu Dạ vs Ginosuke, ván đầu tiên, Tiêu Dạ phát bóng cục, tranh tài bắt đầu, nương theo lấy trọng tài tuyên cáo âm thanh, vốn nên tán đi bộ viên, đều lần nữa đứng vào vị trí, nghiêm túc nhìn lại, Atobe Kigo tìm cái thích hợp góc độ. Cẩn thận quan sát lấy Tiêu Dạ động tác, mà tỉnh táo trở về Mukahi Gakuto cùng Oshitari Iwushi, đồng dạng đứng tại lưới bóng chuyền bên ngoài, lẳng lặng chú ý, lang gia hỏa này dự định lợi dụng Tiêu Dạ suy yếu kỳ. Đánh bại hắn, Mukahi Gakuto lắc đầu, 10 phần sai, Tiêu Dạ thể lực tại phía xa tưởng tượng của hắn phía trên. Thể lực là một mặt, đánh thắng ngươi về sau. Hắn thi đấu trạng thái kiểu gì cũng sẽ trượt. Oshitari Iwushi hỏi ngược lại. Không phải sao? Nghe vậy, Mukahi Gakuto lại là một trận trầm mặc. Nửa ngày sau mới nói. Không, cùng ta thời điểm tranh tài. Ván đầu tiên cùng cuối cùng một ván. Hắn thi đấu trạng thái không có bất kỳ biến hóa nào. Đây chính là hắn chỗ đáng sợ. Không hề tầm thường tính ổn định. Oshitari Iwushi khóe mặt giật một cái, âm thầm khiếp sợ đồng thời, vô cùng nghiêm túc nhìn lại, sân bóng bên trong, Tiêu Dạ phát bóng, đứng tại đáy tuyến phía bên phải, không có cố ý lựa chọn phát bóng vị trí, nhẹ nhàng đưa bóng bên trên ném về sau, Tiêu Dạ liền mãnh liệt nhảy lên, đã đối thủ cho là hắn thi đấu trạng thái dưới trượt. Vậy chỉ dùng bóng tennis nói cho đối phương biết. Cái kia là nghĩ nhiều. Vợt tennis vung xuống sát na. Một tiếng vang nhỏ. Bóng tennis tựa như oanh minh bên trong hỏa pháo. Cấp tốc hướng về đối trận phía bên phải phát bóng khu mà đi. Phanh. Ngay sau đó. Ây. Thẳng đến bóng tennis xuyên việt qua sân bóng. Ginosuke mới mãnh liệt kịp phản ứng. Không có khả năng. Trận banh này nhanh chỉ ít có 190. Lấy sức quan sát tăng trưởng ta, thậm chí ngay cả phản ứng đều không có. Hắn gắt gao mở to hai mắt nhìn qua Tiêu Dạ ánh mắt, phảng phất gặp quỷ giống như. Đối trận, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, cất bước đi đến đáy tuyến một bên khác, tiếp tục phát bóng, ai cho ngươi ảo giác, cho là ta gần như cực hạn, muốn thăm dò cực hạn của ta, ít nhất cũng phải để Atobe đến đánh với ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.